Chương 787, Bác Minh Dạ đối với nữ nhân khác cười. Trọng Nguyệt hôm nay không có lớp, trong phòng tu luyện một hồi, liền đi luyện dược hội, ở bên kia đợi cho buổi chiều, nhìn xem muốn ra về, nghĩ đến một ngày đều không thấy Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt liền hướng lấy lầu dạy học bên kia đi. Đi ở quảng trường, xa xa, Trọng Nguyệt liền thấy được Bác Minh Dạ, mà Bác Minh Dạ bên người còn có một vị nữ tử. Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, có thể nói rất xinh đẹp. Còn nữ tử kia giờ phút này không biết đang cùng Bác Minh Dạ nói cao ý gì, Bác Minh Dạ luôn luôn lạnh lùng trên mặt, giờ phút này mang theo tia tia tiểu ý. Trọng Nguyệt thấy vậy, ngẩn người, Bác Minh Dạ hướng về phía nữ nhân khác lại cười, trong lòng có ý nghĩ này, Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc, bởi vì Bác Minh Liên nói qua, Bác Minh Dạ một mực liền không thích cười. Mặt đối với tỷ tỷ mình, cũng là lạnh lùng như vậy bộ dáng, có thế Bác Minh Dạ giờ phút này đối mặt với nữ tử kia, lại cười nghĩ nghĩ. Trọng Nguyệt quay người rời đi nơi đó, cũng không có lại đi lầu dạy học. Mà Bác Minh Dạ cảm giác được một cô ánh mắt nhìn xem hắn, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. A Dạ, ngươi đang nhìn cái gì? Hiên Viên Mộng gặp Bác Minh Dạ ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, cu nở dê đi theo nhìn một chút, nhưng không có phát hiện cái gì. Không có gì. Bác Minh Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Hiên Viên Mộng nói ra. Ngươi không phải muốn đi ăn cơm không đi thôi. Ân. Hiên Viên Mộng nhẹ gật đầu, cao hứng đi theo Bác Minh Dạ cùng rời đi. Bác Minh Liên, Bác Minh Thiên, Tần Lãng mấy người đi ra thời điểm, liền thấy như vậy một hình ảnh, lập tức có chút không biết nên nói cái gì. Hòa Minh đứng ở ba bên người thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, Trọng Nguyệt đối với Bác Minh Dạ giống như cực kỳ để ý, Bác Minh Dạ cùng biệt nữ sinh đi gần như thế, không quan hệ sao Bác Minh Liên không nói gì. Kỳ thật trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Hiên Viên Mộng là Hiên Viên Qua công chúa, cực kỳ thú sủng. A Dạ chi nở tuổi thụ thương thời điểm, nàng cũng ở đây. A Dạ thụ thương qua đi, Hiên Viên Mộng vẫn luôn bô y tiếp A Dạ. Về sau A Dạ có một lần đụng phải Xích Viêm Hỏa Mã, Hiên Viên Mộng vì cứu hắn, bị Hỏa Mã đá một cước, kém chút chết rồi. Cu nở dê cũng là bởi vì dạng này, A Dạ mới đúng Hiên Viên Mộng đỡ một ít. Hơn nữa cái kia Hiên Viên Mộng có tri thức hiểu lễ nghĩa lại ôn nhu tuyển người ưa thích, mặc dù bồi bạn A Dạ, nhưng cho tới bây giờ đều biết cái dạng gì tình huống dưới xuất hiện, cái dạng gì tình huống dưới biến mất, QNZ cũng là bởi vì dạng này, A Dạ mới không ghét nàng. Nhưng trên bản chất mà nói, nàng không ghét Hiên Viên Mộng, nhưng là không thích, nói ưa thích lời nói, nàng ưa Trọng Nguyệt, mặc dù mới nhận biết Trọng Nguyệt một ngày. A Dạ sự tình, chúng ta không nên nhúng tay. Tần Lãng gặp Bác Minh Liên nhíu lại lông mày, bất đắc dĩ nói một câu. Ân. Bác Minh Liên nhẹ gật đầu, chúng ta trở về đi thôi, Trọng Nguyệt hôm nay ở nhà một mình bên trong, ta trở về theo nàng tâm sự. Tốt. Tần Lãng mấy người nhẹ gật đầu. Lúc trở lại biệt thự thời gian, Bác Minh Liên đánh thuê phòng, phát hiện trong phòng không có người. Đi Trọng Nguyệt gian phòng nhìn một chút, phát hiện cũng không có cái gì người. Từ lầu 2 xuống tới. Bác Minh Liên nhìn xem Tần Lãng, Bác Minh Thiên, Hỏa Minh lắc đầu, Trọng Nguyệt không ở trong nhà, nên đi luyện dược hội bên kia. Vậy chúng ta ở chỗ này đợi một hồi không có vấn đề A Tần Lãng nhìn xem Bác Minh Liên hỏi, dù sao nơi này là Trọng Nguyệt nhà. Không có vấn đề. Bác Minh Liên cười cười, cầm một chu tờ hoa quả đi ra, Trọng Nguyệt sẽ không để ý vậy là tốt rồi. Bác Minh Thiên cầm một cái hoa quả cắn một cái, cầm lấy bản quyển sách trước nhìn lại.